Chương 414, sợi dâu cái khác tác dụng. Canh 4 sợi dâu sao ta nhớ được tại lao sư trong báo cáo có nói rõ, nó sợi dâu là có thể cảm ứng nhiệt độ khảo thí khí. Ta đến xem A nói lời này, tiến sĩ ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo nhéo giờ dạ kỳ ổng sợi dâu, cẩn thận kiểm tra. Giờ dạ kỳ ổng rất hiển nhiên nhất không thích người khác đụng vào nó sợi dâu, bất quá tại Dương ánh mắt ra hiệu dưới, mới không có đem ổng tiến sĩ đánh bay. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì đâu, bất quá như thế đặc sắc sợi dâu, làm không tốt có thể sử xuất cái gì đặc biệt tuyệt chiêu cũng khó nói nha. Cái này chính là cái này huấn luyện ra công tác, nếu như cái này sợi dâu thật có thể sử xuất cái gì tuyệt chiêu, lại tới tìm ta đi nói không chừng liền có thể có được kết luận. Một lát sau ổng tiến sĩ đứng dậy mở miệng nói ra. Được rồi, ta đã biết. Dương nghe tiếng cũng nhẹ gật đầu, trước đó ngược lại là không nghĩ tới, bất quá bây giờ ngẫm lại, nói không chừng thật sự có thể sử dụng cái gì tuyệt chiêu cũng khó nói. Nghĩ tới đây Dương cũng không nhiều lời, dù sao cũng là không vội vàng được, dù ở tổ hành trình thời gian còn rất dài không một đây, nếu quả như thật có thể học được tuyệt chiêu, một ngày nào đó sẽ học được, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Cái kia ngươi tốt có người có ở đây không? Đúng lúc này, cho thấy bên ngoài viện thò vào một cái đầu, mang theo màu trắng mang hắc sắc đường vân mũ lưỡi trai, mặc trên người hắc sắc cùng hoàng sắc đường con áo ngoài, mái tóc màu xanh lam đằng sau ghim hai cái bím tóc, nhìn có chút cục gấp rút cùng dáng vẻ khẩn trương. Ông tiến sĩ thấy thế không khỏi tiến lên mở miệng nói. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Cái kia ta là tới tìm ông tiến sĩ. Ta trước đó lại hẹn trước ta là tới nhận lấy ban đầu bộ kẹ mẩn gặp ông tiến sĩ hỏi. Nữ hài tử đi ra, trên thân đeo túi đeo lưng, trên tay còn cầm một cái dùng để khuyết trương âm loa. Loại vật này bình thường là tại cái gì tranh tài, hoặc là một chút trên đại hội làm người hò hét cố lên mới có thể dùng được. Nhận lấy ban đầu bổ kẹ mẩn A dựa theo hôm nay tính toán ra, ngươi hẳn là cả xì đi phụ thân ngươi cùng ra ra xin nhờ. Ta đã biết, đạt được bổ kẹ mẩn về sau phải thật tốt cố lên nha. Ổng tiến sĩ nghe tiếng sau suy tư một chút, biết thân phận của đối phương, sau đó mở miệng cười nói ra. Mặc dù có đôi khi thường thường như xe bị tuột xích, nhưng là phải đưa bổ kẹ mẩn thời điểm, hắn vẫn rất có tiến sĩ dáng vẻ. Nói như vậy, ngươi chính là ổng tiến sĩ sao? Là ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, cũng sẽ thật tốt chiếu cố ta bộ kẻ mẩn cả xỉ nghe tiếng sau hưng phấn mở miệng nói. Dương biết nữ hải tử này, cô bé này là mang theo ra ra cùng phụ thân tín niệm ra ngoài lữ hành, thế nhất định sẽ không thua, lại bị xạ tổ xỉ cho ngược, bất quá cũng may về sau lại khôi phục đấu trí. Tốt như vậy, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem ban đầu bộ kẻ mẩn. Sau đó ngươi tại làm chọn lựa đi. Sau đó ổng tiến sĩ đối cả sĩ mở miệng nói ra. Sau đó liền mang theo cả sĩ hướng phía sở nghiên cứu bên trong đi. Cả sĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu đi theo. Dương thấy thế cũng mang theo mặt bọn chúng đi theo. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Mặc dù phở dạ lủy gạch phở lỏ sĩ ẩn những này đều thấy qua. Bất quá vẫn là sĩ đã quỷ bọn chúng còn chưa thấy qua đâu. Tốt rồi, ở tổ phương có thể lựa chọn ba con bổ kẹ mẩn là cái này. Ba cái ra đi đi theo hai người tiến vào sở nghiên cứu, đi tới trong một cái phòng. Ông tiến sĩ đem trên mặt bàn để đó ba cái bổ kẹ mẩn cùng một chỗ phóng ra, cho thấy quang mang lập lòe dưới. Ba con bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt, riêng phần mình mang theo tượng trưng cho mình thuộc tính nhan sắc. Như vậy từ bên trái theo thứ tự là hỏa hệ sĩ đã quỷ, thảo hệ chỉ cổ gì tạ, còn có thủy hệ tổ ô đại. Cả sĩ ngươi muốn lựa chọn cái nào trở thành người bổ kẹ mẩn đâu? Ổng tiến sĩ đối cả sĩ giới thiệu nói. Xin đạ quý có thật dài cái mũi, phía sau mang theo bốn cái cùng loại với dọc kẹt máy phát xạ chấm tròn màu đỏ, thời điểm chiến đấu có thể phóng xuất ra đấu trí hỏa diễm. Hiện ra thủy lam sắc có cắn liền sẽ không nhả ra răng tổ ô đại, cùng trên đầu mang theo một mảnh thơ lại tử, lại phát ra ngọt ngào mùi hương lá cây chỉ cổ gì tạ. Đây chính là rồ ở tổ liên minh ban đầu ngự ba nhà, cả sĩ nhìn thấy ba con bổ kẹ mần thời điểm, lập tức tràn đầy kinh hỉ. Bất quá nghe ổng tiến sĩ lời nói sau lại chần chờ, không biết ứng nên lựa chọn thế nào. Nên làm cái gì bây giờ hả? Ngươi cũng là bổ kẹ mần huấn luyện ra, ngươi ngay từ đầu lựa chọn là cái gì bổ kẹ mần đâu? Cả sĩ trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự, mà bên này Dương đã đem giờ dạ kỳ ổng thu về, mà mẹ thì là không biết lúc nào đã rơi xuống mập trên mũ, mập đối với cái này cũng không có để ý. Ta là huấn luyện ra không sai, bất quá ta cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là theo giúp ta cùng nhau lớn lên đồng bạn, cũng không có lựa chọn ban đầu bổ kẹ mẩn. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Ngược lại là không nghĩ tới cả sĩ sẽ hỏi mình, bất quá gần nhất ban đầu tổ kẹ mần là ạp sồn, cùng ban đầu ngự ba nhà một chút quan hệ cũng không có. Ngươi không nên hỏi ta, hẳn là hỏi chính ngươi mới đúng, ngươi ưa thích cái nào liền lựa chọn cái nào. Tổ kẹ mần nội tâm là rất mẫn cảm, chỉ cần ngươi thực tình ưa thích, bọn chúng liền có thể cảm nhận được thật sao cả xỉ nghe tiếng hỏi. Dương thấy thế nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy cả xỉ xoay người sang chỗ khác, nhìn trước mắt ba con tổ kẹ mẩn, nhìn chằm chằm hồi lâu sau, cho thấy ba con tổ kẹ mẩn bên trong bài ô ý lợi chỉ cổ gì tạ sao xem ra nó rất thích người bộ dáng nha, cho thấy đứng ở chính giữa chỉ cổ gì tạ đi ra, đối cả xỉ kêu lên. Cả xỉ thấy thế sửng sốt sững sờ, Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói. Nhìn xem là đã chú định cả sỉ muốn lựa chọn chỉ cổ gì tạ làm ban đầu tổ kẹ mẩn nữa nha, thật sao như vậy ta liền tuyển chỉ cổ gì tạ có thể chứ tiến sĩ đương nhiên có thể, như vậy thì quyết định là chỉ cổ gì tạ thật sao không có vấn đề, đây là chỉ cổ gì tạ tổ kẹ bản ẩm tiến sĩ nghe tiếng gật đầu cười, sau đó đối cả sỉ mở miệng nói ra, sau đó đem chỉ cổ gì tạ tổ kẹ bản đem ra giao cho cả sỉ. Cái khác hai cái không có được tuyển chọn. Tổ ổ đái lộ ra có chút mất mát, dù sao bình thường liền tương đối hoạt bát, đương nhiên hy vọng được tuyển chọn nhanh lên bắt đầu lữ hành, mà xin đã quyết tính cách thì là tương đối nội liễm một chút, không có quá nhiều phản ứng. Còn có những này là người tổ kẻ bản cùng tổ kẻ đẹp, sau đó ẩm tiến sĩ lại từ cái bản trong ngăn kéo, xuất ra 5 cái tổ kẻ bản, cùng một cái màu đỏ tổ kẻ đẹp giao cho cả sĩ, cả sĩ thấy thế mừng rỡ nhận lấy. Đối không mẹ tiến sĩ nói lời cảm tạ nói. Tạ ơn ngài tiến sĩ không cần khách khí, đây là ta phải làm, như vậy lữ hành thời điểm cũng phải cố lên nha. Ẩm tiến sĩ nghe tiếng mở miệng nói ra. Làm cùng là lưu bạc tạo ẩm tiến sĩ, đối cái này đồng dạng thành trấn ca si, tựa như là ổ kỳ đỏ tiến sĩ đối xạ tổ sỉ cùng rét bọn hắn tràn đầy chờ mong, thật giống như lưu bạc tạo miêu tả, hy vọng cô gái này có thể thổi lên một trận ban đầu chi phong. Như vậy tiến sĩ ta cũng cáo từ, thấy cảnh này Dương mở miệng đối ẩm tiến sĩ nói ra. Lần này mục đích cũng đạt tới, dù ở tô địa phương ngự ba nhà cũng nhìn được, về sau có cơ hội, cũng thử thu phục xem một chút đi, hiện tại cũng có thể bắt đầu từ từ dù ở tổ hành trình. Ẩm tiến sĩ nghe tiếng nói ra. Như thế a cái kia sỉ vờ lít cũng phải cố lên nha.